Kinh Tông Bảo là kinh gì? Có nghĩa là kinh Nikaya có năm bộ, một là trường bộ, hai là trung bộ, ba là tương ưng, bốn là tăng chi, và năm là tiểu bộ. Thì về kinh này thuộc về kinh trung bộ số 82. Thì kinh này tên là kinh Giáp Tháp A Lán. Khi Đức Phật thuyết pháp á, cái vị công tử là Giáp Tháp A Lán nè, con của một nhà giàu. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì vị này nghĩ rằng nếu như ở tại gia thì không thể nào sống trong sạch như gõ ốc thanh bạch á. Theo là người ta hiểu ý Đức Phật á, thì muốn sống thanh bạch như gõ ốc thì phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu tập. Thì khi nghe Đức Phật giảng mà hiểu như vậy thì vị này mới về xin cha mẹ cho xuất gia, nhưng mà cha mẹ không cho. Vì cha mẹ có bị là con một, con trai con một mà nhà giàu, thì bị nói rằng con ở nhà cứ là ăn cứ uống hưởng thụ như là con đức, chứ cha mẹ không cho đi tu, chứ quý không cho. Thì vị này mới là nhìn đó, nói rằng nếu cha mẹ không cho đi tu thì mình đó chết luôn. Thì vị nằm lăn gì đó. Thì biết tại sao vị này xin cha mẹ? Bởi vì lúc đầu á, khi Đức Phật đi giáo hóa thì ai muốn xuất gia ngài cho, nhưng mà sau này là vua Tịnh Phạn mới xin ý kiến, nói rằng ngài không có con. Ngài biết là những người mà có con á, mà khi con đi tu bỏ cha mẹ thì con rất buồn đau khổ, thì đó xin ngài như mốt mà có ai xuất gia đó thì ngài phải chấp nhận với điều kiện là cha ngài cho phép. Cho nên sao lại luật là ai muốn xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nên quý vị công tử này muốn xin Phật xuất gia thì Phật xin phải nói là phải về xin phép cha mẹ. Thì khi xin cha mẹ thì cha mẹ không cho. Vì nằm lăn ở đó là 7 ngày rồi. Thì cha mẹ phiên cỡ nào không cho vị quyết định xuất gia. Rồi cha mẹ kêu bạn bè đến phiên luôn. Vị này cũng không chịu. Bắt đầu bạn bè mới nói nguyên rồi. Bây giờ nếu mà không cho vị xuất gia đó thì cha mẹ không gặp mặt nữa, chết luôn. Và nếu cho xuất gia thì vị này nếu mà tu tập không được hoàn tục thì về còn, hiểu không? Hoặc có xuất gia lâu cũng về thăm, cũng còn gặp mặt. Thì sao cha mẹ không cho phép xuất gia? Thì vị này khi xuất gia không bao lâu đi một nơi khác tu tập. Thì khi tu tập như vậy thì chứng A-la-hán. Khi chứng A-la-hán rồi trên đường mới về thăm gia đình. Thì sư kể tóm tắt, khi thăm gia đình là cha mẹ, ví dụ như là mà ngày mai dùng vật thật á, khi vừa về là chỉ là vàng bạc tài sản chắc cái đóng, khi bị vừa về là cha mẹ muốn dỡ vàng bạc, dỡ tấm màn đó, bên trong cái đóng vàng đóng bạc đây là tài sản của ông nội con của ta và của mẹ con cứ dục ở đây như là ăn chơi hưởng thụ thoải mái là con đức như trần như tu. Rồi khi mới vào vợ ra trang điểm đẹp đẽ để mà dụ người trở lại đó, thì vị này không chịu, thì nay muốn cúng dường để cúng Phật thật á, thì sao mình cúng dường xong rồi thì vị đọc cái bài kệ nói rằng là cái vẻ đẹp bên ngoài á là chỉ dụ dỗ kẻ mê kẻ ngu thôi, còn đó này thấy rõ rồi. Sau đó người ta đi, người ta đi đến cái vườn của vua Sonya, thì vị vua này nghe tiếng công tử Đắc Thắng Ba Lá là con của một lương gia giàu có buồn ngày, còn tuổi trẻ mà từ bỏ gia đình sống của gia đình, thì nên vua ra thỉ. Khi nghe cái người mà dọn vườn nói thì vua đến thăm. Khi đến thăm thì vua mới hỏi vị này, người ta đi xuất gia vì bốn nguyên nhân: thứ nhất là lão si, thứ hai là bệnh si, thứ ba là tài sản si, và thứ tư là thân tộc si. Có nghĩa là có những người già là hết sức quá rồi, bây giờ không thể nào mà giữ gìn tài sản cũ được, hoặc không thể nào phát triển tài sản cũ, và không thể nào làm tăng thêm tài sản chưa có. Những người già như vậy họ cảm thấy bế tắc cho nên nó xuất gia, đó là do lão siêu xuất gia. Thứ hai, có người bệnh hoạn ốm yếu không thể làm cho tài sản có được, và không thể nào tăng trưởng tài sản đã có, cho nên mới là từ bỏ gia đình xuất gia. Thứ ba là gọi là tài sản si, mấy là một là già si hay là bệnh. Ba, tài sản. Tài sản là gì? Người này trước kia đầy đủ tài sản, nhưng bây giờ là tài sản si hao đến khánh tặng cạn kiệt, nên là cạn kiệt, do đó người này mới xuất gia. Còn thứ tư là thân tộc si, có những người này là cha mất, mẹ mất, gia đình không còn nữa, người là cô cúc, không có thân bằng huyết thuộc, cho nên mới xuất gia. Đó là quan điểm của vị vua này. Cũng vậy đó, quý vị thấy có những người mà không hiểu Phật pháp, người ta nói mình xuất gia là thất tình, biết lai được không? Người ta đi tu thất tình. Nên lúc xưa mà xưa về nhà em xưa nó gặp một anh đó, anh nói nếu mình biết mình sao mình tu không? Hỏi sao nên mình thất tình đi tu? Có nghĩa họ nghĩ là mình còn trẻ đi tu thất tình, chứ không có nghĩa là hiểu Phật pháp gì hoặc là tỉnh hoạn hay là nghèo khổ bế tắc, chứ họ không thấy cái người tu tập người mục đích cao thượng, người hiểu pháp. Vô nói như vậy và nói rằng người ta già mới tu, nhưng công tử còn trẻ, tóc còn đen nhánh trong tuổi sinh sanh vào buổi sơ kỳ. Như vậy do tôn giả thấy gì, nghe gì, biết gì mà tôn giả lại xuất gia đi tu. Thứ hai là người ta là bệnh mới tu, còn tôn giả còn trẻ, khỏe mạnh, tứ đại điều hòa, không có đau ốm. Như vậy tôn giả thấy gì, biết gì, nghe gì mà tu. Điều thứ ba là người ta là tài sản bị suy vong, nghĩa là bị hao hụt. Còn công tử là con của một đại gia giàu nhất vùng này, tài sản đầy đủ, như vậy tại sao tôn giả tu? Thứ tư, người ta tu vì nghĩa là thân tạp si, có nghĩa là gia đình bà con không còn, mà tôn giả còn đầy đủ cha mẹ thân bằng huyết thuộc. Như vậy tôn giả biết gì, thấy gì, hoặc nghe gì mà tôn giả xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì bây giờ ngài Đất Thái Ba Lá đã ra hắn, thì ngài mới trả lời là do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A La Hán, Đức Phật á, thuyết bốn điều, là bốn điều thuyết giáo. Do tôi nghe, tôi biết, tôi thấy như vậy mà tôi tu. Như vậy bốn điều đó là gì? Quý vị nhớ thuộc thế nha. Một là gì? Thế giới là vô thường, đưa đến hủy diệt. Hai là thế giới là vô hậu vô chủ, thế giới vô hậu vô chủ. Ba là thế giới là vô sở hữu. Ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Bốn, thế giới là thiếu thốn. Khao khát. Và làm nô lệ cho tham ái. Các bạn để là có biết. Rồi. Hả? Dạ. Nên viết chữ xấu. Chứ thực tế chữ thì không đẹp lắm. Người nói là do ngài thấy, ngài nghe, ngài biết bậc trí giả, kiến giả Đức Phật á, thuyết bốn điều. Do ngài hiểu được bốn điều này, do đó ngài xuất gia tu, chứ không phải vì già mà tu, vì bệnh mà tu, vì nghèo mà tu, vì mất cha mẹ là con mà tu. Thứ nhất, thế giới là vô thường, đưa đến hủy diệt. Thì vô muốn hỏi bậc tu giả, thế nào là thế giới vô thường, đưa đến hủy diệt? thì ngài Đất Khách Ba La này không trả lời, ngài hỏi lại. Nhớ nha, vì nhớ trong đạo Phật khi người ta hỏi thì có bốn cách trả lời. Một là cách hỏi lại, hai là hỏi ngay đáp thẳng, hỏi câu nào đáp câu đó. Còn ba là giải thích rộng ra. Còn bốn là im lặng, câu nói đó không đáng trả lời. Thì cái cách này là ngài trả lời cách hỏi lại. Ngài hỏi rằng hồi xưa đó vua có từng là bắn cung không, đánh kiếm tử ngựa tử voi, vua nói có. Lúc mà 20-30 tuổi ta rất khỏe, ta nghĩ rằng không ai hơn bắn cung tử ngựa voi đồ chung ra chiến trận sức khỏe tốt. Thì ngài hỏi tuổi giờ sao, bây giờ ta đã già 80 tuổi, có lúc tôi nghĩ tôi bước trên trái hoặc là bước bên chỗ này mà thành bước chỗ kia, có nghĩa là không có làm chủ cơ thể và sức khỏe hồi xưa không còn, còn không? Mình 80 tuổi mà giờ cái sức khỏe mà lúc 20-30 tuổi bắn cung tử ngựa tử voi ra chiến trận thì bây giờ còn không? Nhưng mà phải là vô thường không? Mà đưa đến quỷ diệt phải không? Đưa đến quỷ diệt không còn nữa, quỷ diệt lắm chưa? Đó, liên quan vấn đề này xin hỏi liệu câu ai thông minh trả lời, nhưng mà trả lời sai cũng được ngại, hiểu không? Trả lời sai cũng sự quên, mà đúng thì có, còn sai cũng sợ. Thứ nhất là khi chiếc xe bị hư á, người ta kêu ra vào tiệm làm gì? Sửa xe. Còn cái nhà hư hao mình sửa đại tu là sửa lớn sửa nhỏ, sửa lớn sửa nhỏ. Rồi như vậy mình làm bậy làm bạ, mình muốn tốt thì mình có tu không? Phải không? Bây giờ tu là gì? Trả lời đây. Tu là gì? Tu phải là sửa không? Hả? Rồi ai nói sửa đưa lên. Đứng ngại. Một. Đúng rồi, phải nghe nói thì đông. Hai, ba, bốn. Tu là sửa không? Vì ai nói tu không sửa? Ai nói tu là không sửa? Nếu không sửa còn y như cũ, còn nếu sửa thì cái này thành cái khác, chứ còn là mình nữa. Hiểu không? Hồi xưa mình làm bậy, mình làm sai thì giờ mình tu có sửa không? À, thông thường hiểu như vậy, nhưng mà trong Phật pháp không phải. Cái vấn đề nghe kỹ nè, trong Phật pháp không phải tu là sửa. Vì sao? Hồi nãy nếu bị chạy xe từ ở ngoài đường vô đây, đúng không? Nếu lúc đó bị chạy nó bị chặt cái lái bị bét, thì bây giờ mình vô đây rồi, mình muốn sửa được không? Sửa được không? Hả? Tại sao được? Hả? Rồi, bữa hôm qua tôi làm bậy, hiểu không? Tôi là đánh người khác, tôi làm bậy. Bữa nay tôi sửa. Như vậy mình có sửa cái bữa qua để thành cái bây giờ cho tốt hơn được không? Hả? Bữa qua còn không? Mắt là bây giờ sửa gì? Hả? Nó tâm không quan việc rồi. Bây giờ sửa nào? Cái đó được, giờ để mình làm lại từ đầu mình sửa. Sửa nào? Cái chiếc xe nè, cái chiếc xe nó bị hư, thì mình sửa chiếc xe này cho nó không hư, đúng không? Mình nói mình là hôm qua mình xấu, bây giờ mình sửa mình để tốt, có phải vậy không? Nhưng mà trong Phật giáo không có mình để sửa, mà liên quan hôm kia mình làm ác nó còn không? Cái việc là bây giờ là một mình bắn nó tủ, bây giờ mình ngồi để suy nghĩ tủ thì bị mất, cái thấy tủ thì thấy mất, còn cái tủ việc là hơn. Mình sửa nào? Sửa nào? Hả? Sao sửa được? Mà nếu không sửa thì như cũ tu, sao tu tu chứ? Mình không sửa mình còn tật xấu tật ác như cũ gì đi chùa tu vậy? Mà nếu sửa gì? Trả lời đi. Sơn đi chùa tu rồi để chế ngự Tế ngự gì? Tế ngự cái tâm mất tiền. Mình nghĩ bên cái chữ Hán bên là tu hành giả, tu cải hành vi, cải ác tuần thiện, cải tà quy chánh. Nha, tu là gì? Là sửa đổi hành vi, sửa ác thành thiện, sửa tà thành chánh. Như định nghĩa thôi, nhưng mà trong Phật giáo mình thì không phải vậy. Gốc cái từ tu là không phải là sửa. Nếu mình sửa cái lỗi lầm của mình cũ ngày hôm qua bây giờ tốt thì mình thành tà kiến chánh kiến. Tà đó. Tại sao tà? Vì mình nghĩ là có con người bước qua đến giờ, hiểu không? Để mình sửa. Còn trong Phật giáo là mỗi khoảnh khắc sanh lên rồi việc còn không. Nhưng mà tu là gì? Không phải sửa cái cũ, mà hiện tại mình làm cho cái mới nó đừng có dẫn theo cái cũ. Thì xưa mình làm bậy, mình làm xấu, đúng không? Thì bây giờ mình làm điều tốt, không làm điều xấu nữa, chứ không phải sửa điều xấu thành tốt. Điều xấu gì sao mình sửa? Còn nếu mình sửa tôi thì có cái tà kiến gì cái tôi, mình có nói không? Còn cái hành vi hay cái suy nghĩ còn không? Còn không? Vậy tôi là gì? Tôi có sửa không? Em không sửa y chang cũ hả? Đúng rồi. Cái tôi là gì? Và sao đó nè, ở trong Phật giáo không có cái từ mà tu, mình dịch ra từ tu thôi, cái gốc là tư. Người đọc là tôi đọc ba ly về sáng học ba ly đó. Đây học ba ly ba quá nè, ba là gì? Là thành thiện, là phát triển những thiện pháp, những tâm thiện. Nên hôm qua chữ Hán thì là tu. Tu thì thành tu nè. Đó, chú á. Chú tài với chữ Hán á, tu nè. Chú tu thì là sửa. Nhưng mà trong Phật giáo là phát triển. Thì bây giờ đây, hôm qua mình làm bậy, mình làm điều xấu. Mình học Phật Pháp mình biết. Đó, điều xấu, điều bậy. Không làm nữa. Thì bây giờ mình ráng hành thiền, nghe Pháp tu tập. Mình làm được điều tốt trong hiện tại, điều có sửa cũ không? Có không? Qua còn không? Nhưng hôm nay mình không có làm điều ác nữa, nhưng làm được điều thiện. Hoặc mình phát triển thiện pháp bằng cách hành thiền, chánh niệm, tu tập tứ niệm xứ và tu tâm từ, vân vân. Như vậy hiểu không? Như vậy là nghe nói mình đi tu, mình sửa những điều xấu cho tốt, sửa điều sai đúng. Đó là quan điểm của những người thường kiến. Chắc có mình có linh hồn, có cái tôi. Cái tôi từ nhỏ đó, cái tôi từ quá khứ tới hiện tại, hiện nay. Cho nên cái xấu đó mình sửa thành cái tốt. Còn nếu mình cách nhìn chánh kiến thì cái hôm qua khi hồi nãy đã diệt rồi. Bây giờ nãy mình cầm cái ly nước, mình định mời những người đó uống, mình riêng chấp té, đổ ly nước. Bây giờ mình thấy nó bày ra mình sửa được không? Được không? Thì sao không được? Đổ là sao không sửa được? Bây giờ mình muốn mình làm ly nước khác, cẩn thận, đừng có đi. Đừng có để té, đừng để đổ. Vậy có sửa không? Có sửa không? Hả? Không có sửa. Không có sửa. Mình bây giờ biết cái đó là cái quá khứ sai lầm, bây giờ mình sẽ làm điều tốt. Sửa là gì? Sửa là có cái gì đó mình sẽ sửa cho nó ngay, nắm không? Phải không? Giữa cây ra làm bị tông nè, mình sửa ngay, không phải vậy không? Còn cái là không có cái nào mình thằng, mà cái gì nó thanh lên thì nó diệt. Cái kinh nghiệm cái tưởng nó làm việc thì nó kinh nghiệm để làm sao nhớ lại gì nó để làm sao nó kinh nghiệm. Có nghĩa là khi nó biết cái điều là sai lầm, điều xấu rồi thì bây giờ không dẫm lại vết xe cũ. Do đó mà bị không hiểu cái đó là mình làm điều xấu. Rồi mình sáng nói có thất tội không? hả? Nó hết tội không? Chứ làm sao hết tội? Cái câu sám hối là gì? Cái định nghĩa chữ Hán mà sám giả, sám tỳ tiền thiên, hối giả, hối tỳ hậu quán. Sám là ăn năn những lỗi cũ, hối là chừa những lỗi sau. Có những mình biết là lỗi cũ là sai lầm, đúng không? Từ đây về sau mình không làm nữa. Còn người không hiểu hối hận là họ làm điều bậy, điều xấu, đến giờ họ hối hận. Hối hận là tâm bất thiện hay thiện? Hối hận tâm sân, nó sẽ gặm nhấm mình là mình đau khổ. Còn nếu người tâm thiện á, là mình biết đó là xấu, lấy cái xấu cái bậy làm kinh nghiệm để tương lai không làm nữa, vậy thôi, chứ không phải đau khổ vì xấu. Hồi nãy vị có làm đỡ đi nước, lạc nước. Cái này chỉ cứu đỡ cái đó không được. Là bây giờ mình sửa là không được, phải không? Mình không thể nào hốt nước được, được không? Không được. Do đó quý vị phải cẩn thận điều này. Con đứa bé là hay săn lắm, cái đụng rất là bực, đụng rất là săn. Trong đây có ai có đó? Dễ cáo. Thì bữa đó là cha mới đưa ra bịch tinh, cái búa. Nó khi nào mà con nóng giận á, thì con ra ngoài cái hàng rào bằng cây bằng gỗ á, con đóng lên đó. Nó nghe là ta nó cửa đầu đóng 37 cây. Mỗi lần nóng đóng 1 cây, mà mỗi ngày đóng 37 cây là nóng nhiều hết. Nó mấy lần? Rồi nó đóng hết, nó nghĩ bây giờ tôi săn và nóng mặt á, bây giờ kìm tôi săn đi. Nên từ từ nó bớt. Bữa đó nguyên ngày nó không đóng đâu, nên nguyên ngày không săn á. Nói ba là bữa nay con không có săn. Thì ba đã nhớ như bữa nào con không săn thì cũng đang nhổ tinh cũng đóng, đúng không? Thì thời gian sau nó báo với cha là nó, cha bây giờ con nhổ hết tinh rồi, nhưng không săn á. Nhưng mà cha nó dắt nó ra cái hàng rào á, nên là con nhìn thấy dù là con đã nhổ tinh ra rồi, nhưng những vết, những cái dấu còn không như xưa nữa. Những ý nghĩ, những lời nói, những hành động con làm người khác đau khổ, dù sau này con xin lỗi, nhưng những vết thương lòng của người đó khó sống mà không biết tu mà, đúng không? Khó không? Rất là khó. Do đó những người bạn, những người anh em chồng vợ xung quanh ta luôn luôn giúp chúng ta, sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Do đó chúng ta đừng làm họ đau khổ. Nếu như làm họ đau khổ thì dù hối hận có xin lỗi nữa thì vết thương rất là khó, ấn tượng khó phai đó. Tức người tu người khác nha, người tu không cảm hiểu, còn không biết thành thiền là thôi, cứ ơn hoài. Quân tử trả thù 10 năm như vụ, hay là mối thù này là ơn chú tiền đài cũng chưa phai đâu, đúng không? Dằn tất mình không có sửa được đó. Đúng từ tướng không? Biết cái từ hạ thủ bất hoàn không? Là sao? Hả? Thì không lấy lại từ đó. Hạ gì? Hạ là hạ động từ là hạ là xuống, thủ là tay. Khi xuống tay rồi tắt là chẳng, quên, quên là không trở lại, không biết lại. Quan á, quên là quan á, hạ thủ cũng là khi con ngựa cờ đó mình xuống ta đi rồi đó, thì không được phép lấy lại đi nước khác. Hạ là xuống tay, xuống thủ là tay, tắt là chẳng. Quan hay quên là trở lại, là không biết lại. Vì nước cờ mình đi là định mệnh của nguyên giấy cờ đó, có phải vậy không? Thân gương khi rút ra rồi thì đâm đối tượng mà sai là có thể đối phương giúp mình đạt. Cũng vậy, lời nói mình phát ra là hình thành cái nghiệp rồi, sửa không được. Đúng vậy không? Cái lời nói mình phát, mình chữ mình khét, hành động mình, ý nghĩ bậy mình phát ra là một nước cờ mình đã đi xuống rồi, hạ thủ bất quần, không lấy lại được. Cho nên cẩn thận từng phút từng giây để mà không tạo ác, chứ không phải là hối hận ăn năn sửa cũ. Được không? Được không? Bây giờ mình có suy nghĩ về người khác, bực người khác, để tạo ra một cái năng lượng tâm sắc, để chữ người khác, nó không tách ra một cái gì. Đúng không? Thì nghiệp nhà đủ nhân viên thì sẽ sẽ cho ra quả. Do đó các tu tập tứ niệm xứ tại sao làm mình phải quan sát từng chút đi đứng nằm ngồi thân tâm để cho nghiệp phát thiện không sanh khởi. Nếu có sanh khởi mình chánh niệm liền không cho phát triển. Nếu có phát triển già dẫn trong tâm cũng chánh niệm liền không phát ra thân và khẩu tạo nghiệp. Hiểu chưa? Năm 2016, 2010, sang năm 1972, nó uống rượu say xong anh coi phim và đòi tiền đấy. Chỉ gặp đứa bé mà sang 2009 là mấy tuổi? Anh vô anh hãm hiếp đó, mà hãm hiếp nó chống cự, rồi anh cứ sợ bể, anh chạy giết rồi, bỏ đi bao bố, bỏ những cái lù, sao phát hiện? Như vậy là khi mình không tu tập á, tự tâm tham uống rượu bia nè, khi tâm tham uống đầu, khi rượu bia vào thì sẽ bị si, mà si đạo diễn tâm tham tâm dục, gặp đứa bé thì muốn hãm, hả? Mà khi tham không được thỏa mãn thì sao? Và trong cái đó cũng có là tà kiến không có hiểu biết nhân quả người ta, thì nó là trong từ cái bất thiện mà không có chánh niệm, không có học hiểu giáo pháp, không tu tập thì nó kéo luôn một tràng. Nếu hiện tại thì bây giờ chính vì mà sự lãnh nhiều sinh lãnh còn sự lắm để làm gương, có nghĩa là loại bỏ người ra khỏi xã hội, đó là sự lắm hiện tại thôi, còn việc chết bắn đường ác là khác nữa, hiểu không? Thì từ cái việc mà không biết tu tập, do đó các tu tập mình là mình cẩn thận khi mình xuất chiêu, có nghĩa là cẩn thận từng con cờ, nắm không? Hạ thủ bất quyền, hoặc là cẩn thận đường đi nước bước, đánh kiếm hay là đánh võ, mình mà sơ hở cái làm sao bị đối thủ đối phương là giúp mình tiêu không? Cũng vậy đó, cái phiền não tham sân si luôn luôn ngủ nằm ở tiềm ẩn, sơ hở lúc nào là nó xen vào, nó ngự trị, và nó kích hoạt ra bên ngoài là làm cho mình nghe theo nó, sống lại lệ thuộc nó. Do đó ngày Đắc Thắng Ba La Mật là thế giới là vô thường, đừng hủy hủy diệt, và thân tâm mình luôn trôi chảy qua hủy diệt thì không bao giờ trở lại. Thì Đức Phật thân này giống như là quán trọ, mà những cảm giác vui buồn giống như khách trọ, mà khách trọ là đến một lần trú một lần và đi không bao giờ trở lại. Tâm cũng vậy, những tâm bất thiện hay thì nó đến đi không bao giờ lại, và nếu có đến lại những tâm khác nó giống tâm trước nhưng mà không phải là tâm trước. Mình biết tu tập từ từ là ngôi nhà này mình cho những người khách nào tốt ở, mình mời welcome những tâm thiện vô chánh niệm, tâm từ, tâm nghe pháp, tâm văn. Còn những tâm bất thiện thì mình không có làm bạn, mình nhận diện, mình tiếp nó, không lệ thuộc nó, không nghe theo nó, không để nó phá hoại. Thì nghe tiếng nè, nghe nha, nghe phải không? Giờ khi người hết nghe rồi nó về đâu? Nó về đâu? Hả? Nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó. Cũng vậy, tâm cũng vậy, tâm nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó. Nhưng nó sanh từ trong mắt mình thấy, mình tham thì cũng diệt từ đó. Mình nghe âm thanh đó, mình sanh một bậc công văn thì cũng sanh ra, cũng diệt. Nhưng có cái người tài năng, nó sanh lên nó diệt rồi, nó để một cái lệnh, một cái năng lượng để muốn hủy diệt người khác. Cái đồng ý nghe theo nó, mình làm theo đó xong. Khi bị chữ bây giờ nè, khi mình sanh một tâm khác nó, nhưng khi mình chữ lại là tâm nào? Một tâm khác nữa, chính tâm tạo nghiệp nè. Mình nghe nói không? Cái thằng sao tà tâm làm theo một trước, mình hiểu chưa? Còn chánh niệm có thì không tà tâm, tâm sanh khởi chánh niệm nhìn nó, không nghe theo nó để mà tạo nghiệp, vì biết nó là những nhân vật giống như là ác bất thiện, không ngu dại gì nghe những cái tên mà cướp, những cái tên ác. Rồi còn mình không tu gì là tâm thanh linh tức là hoàn toàn bị nó khống chế lệ thuộc, phải là nói phải chữ tạo nghiệp thôi nó được. Nhưng mà có tu khác không? Thì có phải là sửa không? Không phải là sửa, mà là phát triển, phát triển thiền định và tại. Đó là tu tập là phát định và tại, mình ghi nhận quán sát nó là thực định, chánh niệm thực định tới lãnh đạo, mình hiểu nó là tạm tại. Giờ khi mà đủ điều kiện bác chánh đạo đồng thanh với đoạn đoạn phiền não đưa đến bàn, nghĩa là có sửa cũ không hả? Mỗi phút giây là mỗi phút mới phải không? Mới cũ. Phút giây mới này mình sống tâm gì mới quan trọng. Bây giờ mình đang sống tâm gì? Đó, chánh niệm và tâm, tâm thiện. Vì tu là phát triển tâm thiện, chứ không phải sửa cũ. Cái cũ nó qua rồi, sửa không được. Sửa được không? Sửa được. Mà phát triển thiện, thiện pháp nó mới. Nhưng mà tại sao phát triển? Vì mình biết là thế giới này vô thường, tương quyển diệt, chứ không có gì trường tồn để mà lo tạo nghiệp, để mà cung phụng cho tâm tham thanh chi. Thì hiểu chưa? Điều thứ hai là thế giới là vô hộ, vô chủ. Thì vua mới nói là bây giờ giống như đi cẩm nè, có xa binh, là binh bằng xe đó, mã binh, ngựa, bộ binh, và có quân thần. Thì khi mà cẩm có chuyện gì thì hô một cái là mọi người ủng hộ. Mà tại sao ngài nói là thế giới là vô hộ, vô chủ? Hiểu không? Có người ủng hộ không? Có. Bây giờ ai ám sát là vua hô một tiếng là có người hộ không? Mà thế Đức Phật gọi là thế giới là vô hộ vô chủ. Ý, à đúng rồi, từ ngài nhắc từ Đức Phật thì ngài đã thắc mắc rằng Bệ Hạ có những chứng bệnh gì không? Bệ Hạ tôi có chứng bệnh kinh niên, kinh phong này, lúc có dịch dịch ta tưởng chết này. Rồi vị này mới hỏi, lúc mà dịch dịch sắp chết thì lúc đó có ai hộ, hộ ngài không? Lúc đó những cận thành, những người quen biết có thay thế, có làm cho mình bớt cái cảm giác được không? Bớt không? Có gánh được cái đau gì mình không? Không ha. Thì đó là thế giới vô hộ, vô chủ, không ai hộ và không làm chủ được. Khi nó đau lên thì đủ nhân viên nó đau, chứ mình muốn nó không đau có được không? Không được. Nó đi theo con đường của nó, con đường của nghiệp. Khi bị ngồi đây rõ cái nghe không? Thì phải nghe. Cái nhân viên đủ điều kiện nó nghe, chứ mình muốn không nghe là không. Không được. Thì mở mắt đủ điều kiện là thấy. Không có ai có quyền thay đổi thì vận hành nữa. Đúng không? Thì khi có nhân viên đủ nghiệp thì nó trổ mình bị đau bụng, bị nhức đầu, bị nhân viên. Và sự vận hành của nó là không ai hộ mình được. Cha mình, mẹ mình, vợ mình, bạn mình thương mình, giờ tới nó thôi, bây giờ tôi chịu đau, dừng anh một chút được không? Hả? Ủa sao không được? Vợ chồng anh em bà con tốt mà sao không được? Tại sao? Chứ bị từng đói bụng chưa? Từng đói bụng không? Tức nó cũng điện thoại về vợ hay chồng mình á, tôi đói gì ăn giùm tôi no được không? Được không? Làm sao được? Tại sao? Thế giới là vô hộ vô chủ, không có ai hộ và không quyền làm chủ. Hiểu không? Không ai là chủ thể trong cái sự vận hành nhân quả nghiệp báo nhân duyên này. Mình nắm chưa? Thứ ba là thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Thì vua nói rằng là cẩm có đầy đủ, vàng ở dưới đất cũng có, vàng ở trên càng cũng có, trong kho cũng có, đầy đủ vàng bạc tài sản, mà sao nó không có gì? Vô sở hữu là không, không có gì, hiểu không? Thì ngài đã cao lắm hỏi rằng bây giờ vua hưởng đầy đủ vũ trụ, như vậy khi vua chết ra đi thì vua có đem theo không, hay là những tài sản này cần phải để lại cho người khác, rồi vua phải ra đi một mình theo nghiệp của mình, đúng không? Phải không? Từ bỏ tất cả một mình ra đi. Cái lời dạy của ngài Thích Ma Đa nói là sao? Mang theo gì trên mình mang vả gì, còn lại chi chia mộ khắc nơi hàng, dù muốn về trở lại khỏi trần gian nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp. đúng không? Dù muốn về trở lại có thời gian nhưng cái chịu tái sanh theo nghiệp mình, nó là mang theo gì? Chỉ là trên mình mình phải tánh. Còn như mà vật chất, tiền tài của cải mình để lại cho người khác xài. Điều thứ tư là nó là thế giới là thiếu thốn, khao khát, làm nô lệ cho tham ái. Thì vua nói rằng là ngài cũng là đầy đủ, không có thiếu thốn, muốn gì được mấy. Thì bây giờ ngài đã sáng lá nữa rằng đại dương, ví như có một người từ phương đông đi lại và người đã báo tin cho đại dương biết rằng ở phương đông đó có một nước tù thú giàu có, đầy đủ vàng bạc vật chất, có nhiều gái đẹp đàn bà, có đầy đủ, nhưng mà cái chỗ đó canh phòng lẫn lẻo, vua có khả năng có thể đánh chiếm để mà sử dụng. Nhưng mà vua làm sao? Thì vua là ta phải cho người đem đến đánh chiếm và trị vì đó. Rồi đại dương ở phương tây, phương nam bắc cũng có vậy, những cái nước mà giàu sang đầy đủ thì vua làm sao? Nếu khả năng nhà vua giết được thì vua nói là ta cũng cho người đi đánh và trị vì. Thì ngay lúc đó ngài đó khám phá cái đàn đó thế giới là thiếu thốn, là khao khát, làm nô lệ cho tham ái. Rồi sau đó ngài cũng đặt cái bài kệ đó, cái bài kệ mình đó, tôi đã thấy những con người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tính tham lam, vẫn mãi mê tham của cải và tiền, vẫn khao khát tự hành theo việc làm. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giám quốc biển nước ngàn, vẫn muốn được biên thị rộng mở. À, thì cái bài kệ này chính là sau khi vua trả lời bốn điểm thuyết giáo lãnh đạo sư, người Tham La trả lời cho vua Cô Đề Giá thì vì sư cô đúng. Người lý do đi tu là do biết, do thấy, do nghe từ cái Đức Phật mà bốn điều thuyết giáo này. Thế nhưng có thiếu thốn nào khác không? Vua có thiếu không? Thiếu không? Vậy là vua giàu hay nghèo? Hả? Vua giàu hay nghèo? Nghèo. Thiếu là giàu hay nghèo? Nghèo. Nghèo. Vua nghèo còn bị giàu hay nghèo? Nghèo. Hả? Nghèo hết tất cả. Tri túc, tiện túc. À. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ, liền đủ, đệ đủ, bao giờ đủ. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn, liền nhàn, mà đạo được nhàn nhã thì bao giờ nhàn. Nghĩa là giờ các bạn không đi nghe pháp đâu, mất giải quyết chuyện gì kia, không bao giờ đi được. Giải quyết cái giật chắc một cái vô tu tập nghe pháp. Còn đạo cho rảnh, đại cho rảnh này kia là không đánh. Cuộc đời nó quăng mình biết, đúng không? Mà mình lệ thuộc nó hoàng, mình bị cuộc đời và bị tâm tham sân si thì nó hoàng được lại. Nếu mình bỏ thời gian nó được lại, mình sẽ được tương lai mình tốt. Bây giờ đi, hay mình làm thêm 2 tiếng nữa mình được, ví dụ như 1 triệu, đúng không? Nhưng 1 triệu đó mình có xài không? Hay phải cắt dùng dữ đó. Nếu không có 1 triệu đó mình vẫn đủ sống không? Đủ xài không? Đúng không? Hả? Được 1 triệu đó chắc thì mình xài không? Hay mình để là cái sao là người khác xài? Có phải không? Rồi cái nghiệp mình tạo, nghiệp bất thiện mình tạo. Rồi những thiện nghiệp tu tập mình không được, được sao? Xong rồi. Mà ra đi mình mang cái gì là mình đã tạo. Còn tiền bạc thì mình bỏ lại, của cải bỏ lại. Mà mình không hiểu là cấm mê lo hy sinh thời gian đầu tư tuổi trẻ cho cái mà mình không đem theo được. Mà cái đem theo được đó là thiện nghiệp. À, những cái pháp mình học rồi tu mình không chịu đầu tư vậy là mình làm tí mình thôi hả? Nhưng bây giờ là hiểu được không? Bây giờ là tí mình thu lượng 3 thôi. Đúng không? Hôm nay là tí, hôm nay đang ngồi đây sao ngủ được, thấy không? Trả lời theo câu hỏi à, là ngày tí mình hiểu. Con này anh chạy xe 4 bánh nhà giàu. Anh tới đó anh xe nó bị hư, anh để được khắc sửa. Anh tới là anh không mát cái cây thì anh gặp cái anh ăn mày đang nằm có cây mà nhân già anh ba gai nha, anh nóng già rồi. Anh nói anh tập trung lên làm cái nằm đó là nói làm đây đi, mình làm có tiền gì thế, anh kia nói có tiền lên trên, mình làm có tiền rồi sau này mình nhiều cũng lấy nhà băng, lấy nhà băng đấy thì lấy nhà băng sau này mình khỏe, cái mình du lịch mình chơi thoải mái, mình thư giãn thoải mái, này nó hộp chân thấy tôi đang thư giãn nữa, càng biết mình phải làm gì anh để mà thư giãn. Và đa số mình ráng làm phải làm để gì đó, nhưng mà ngay cái hiện tại cái hạnh phúc mình không thấy, mình dẫm đạp trên hạnh phúc thật, mình phục vụ hạnh phúc ảo của tâm, nó dễ tưởng ra ngày nay để làm cho ngày mai, rồi ngày mai có hưởng đâu, mai làm cho ngày mốt, rồi mốt làm cái bữa kia, mình bị lừa mà nó lừa gạt mà có ngày nào dừng không, thì bản chất là phiền não tâm tham mà luôn nó vơ mà nó kéo vào để hưởng thụ, và nó dừng tưởng để cho ngày mai dù chưa chắc ngày mai còn sống, đúng không? Nhưng bạn hy sinh cái sự sống trong hiện tại này để nó cho ngày mai có, ngày mai nó hy sinh mạng sống cho ngày mai cái sự sống để nó cái thời mốt sống trong ảo mà bạn, đúng không? Những hiện tại này sao mình không chánh niệm, không thư giãn. Bây giờ thì nói thiệt, như những vị cho làm ăn nó ra rồi giao đó, rồi thì làm gì không thụ không hả, rồi giao có tiền đó, rồi thì làm sao hạnh phúc không? Có nhiều người giàu rồi, giàu quá rồi, khi mà làm giàu quá cái bà vợ bà già mất tiêu rồi, mặt mày nhăn nheo rồi tướng tá không còn nữa, rồi chồng có tiền kiếm người khác nó làm đi, nhiều trường hợp vậy đó, hiểu không? Cho nên mình không có hiểu. Không phải, có nghĩa phải giải thích cho rộng, chứ để nếu mà một người ta mà đang nghĩ một cái hẹp là người ta nghĩ là nói vậy là nó ảnh hưởng nói vậy thì giống như là đạo Phật rồi nói đến nghe không muốn làm gì hết. Không phải, phải nói không phải muốn làm mà trên cái mặt tích cực, mặt tiêu cực. Dạ, có nghĩa là khi mình phân tích trên cái cạnh nào, dạ, phân tích trên cái khía cạnh cuộc đời là vô thường, hỗn vô ngã ra đi, mình thì mình phải biết trân trọng, phải biết quý. Nhưng tôi nói mình mà trả giá còn mọt rồi, mà nói cao đó mà còn xuống còn mọt đó, mà nói thấp thấp nữa là thôi lại trả. Nói là giờ con rồi lấy vợ con cho ai, giờ có vợ đó con mà phải sử dụng sao nè. Dạ. Dạ, trả giá này. Có nghĩa là thế này, khi phân tích cái khía cạnh nào, phân tích khía cạnh phải làm ăn, đúng không? Thì mình có người, mình đi làm, mới có tiền, mới sống. Còn nếu không làm thì đâu sống. Nhưng mà cái phân tích trên cái mặt thương mình thì phải làm gì? Thì phải là tranh thủ thời gian, lo tu, lo tập để tạo thiện nghiệp cho chính mình. Nếu mình không biết lo, mà có phải nếu mình chết thì không đem theo không? Có phải vậy không? Có đúng không? Và mình có phải là mình không biết mình chết lúc nào không? Có đúng không? Và không biết mình chết ở đâu không? Không biết mình chết bằng cách nào không? Có nghĩa chết là do đi bay hay đi xe đụng chết hay trúng gió chết, có phải không? Và không biết sao mình chết về đâu phải không? Do đủ rồi cho mình thương mình chưa? Đủ mình đau mình chưa? Nhưng có điều này, khi mình thương mình lo mình thì bây giờ mình lại thương chồng, thương vợ, thương con ha. Mình thấy họ tội, họ đau khổ, bây giờ mình giúp họ cách khác, giúp cách giúp hạnh phúc thiệt, chứ không phải hai người hy sinh cái hạnh phúc thời gian để mà xây dựng phúc ảo. Nắm chưa? Mình hiểu, mình giúp chồng vợ mình biết dừng lại, biết đi chậm, biết sống chậm. Ở ngoài đường để mà xe chạy thì nhanh một gì đó, nhanh gì? À, nhanh một phút thì chậm gì? Chậm đợt, mình đi chậm đúng không? Mình sống chậm đúng không? Mình bớt lăng xăng, bớt lo lắng, bớt phóng đại tương lai, mà biết sống về chính mình. Nhưng mà khi mình buông hết, mình sống chính mình, thì giờ trí tuệ nó có, nó thì chỉ cách mình nên là làm gì. Và khi trí tuệ chánh niệm thiện pháp có, lúc đó giúp mình hay là hại? Giúp mình, giúp người hay hại người? Giúp mình, giúp người. Thì bây giờ mình lại giúp người khác, cha mẹ anh em chồng vợ tốt đẹp bằng con đường tu, tu tập, hiểu không? Chứ không phải là mình lo bản thân riêng mình bỏ hết, bỏ chồng, bỏ con, bỏ này kia, mình lo cá nhân, không phải vậy. Mà khi mình giúp mình, mới giúp người. Chồng mình, vợ mình đang chết đuối, mình không biết bao mình nhảy, mình cứu được không? Được không? Vậy mình nhảy, mình cứu được không? Hả? thì phải làm sao? Tập bơi đó, tập bơi là canh canh móc chồng vợ biết mình cứu, đúng không? Chưa giờ không có tập bơi mà tới nghĩa là hăng máu quá, cứ thấy chồng hay vợ đã nhảy xuống là người đó họ nhấn đầu xuống, mình chết trước và họ chết, chết sao? Có đúng không? Họ còn tham sân si, mình cũng có. Còn gì? Còn tham si phiền não. Vậy mình tu tập bớt phiền não, mà muốn tu tập bớt phiền não phải tranh thủ thời gian không? Thì bớt làm ăn không? Có phải vậy không? Bớt chứ không phải là không làm. Không làm gì sống, phải không? Bớt thôi chứ phải làm biết. Mà đừng có hăng máu quá mà làm đến ngỡ là ngày không đủ tranh thủ làm đi quốc thêm chủ nhật nữa. Lúc đó thời gian đâu mà nghe pháp tu tập nữa là tiêu rồi, cuộc đời của mình coi như là chấm hết rồi nha. Con đường là giải thoát xa thôi, vậy mà nghĩa là mình vẫn làm mình sống, nhưng mà cũng biết tranh thủ thời gian tu tập nghe pháp, không bán mình mà giúp cho chồng vợ con cái cha mẹ mình, vì chỉ có pháp để tăng bảo mới là nơi để mình nương tựa, để mình nương nhờ, để mình tu tập đưa đến giải thoát, đưa đến giác ngộ, chứ không phải đến đạo Phật mà để mình làm biếng không làm gì. Nhưng mà sư cũng nhấn mạnh cái điều, cái hạnh phúc đó là gì, nó nằm ở đâu, không phải ảo tưởng, mà có chuyện nằm chuyện ngoài đời chứ. Trong Phật giáo thì họ vẫn nói như vậy, có chuyện mà sư nói là có chuyện như lái xe đó, nó gặp anh ấy đó, ngoài đời đó họ vẫn biết ý thức ha. Ý thức được con người mình sống trong cái ảo tưởng nhiều quá, nghĩ là cái hạnh phúc chỉ nằm trong tương lai, trong sự giàu có. Được nghe hạnh phúc được không? Được không? Hạnh phúc là sao? Ví dụ bây giờ đây, thay vì mình về nhà chồng hay vợ mình giận, đúng không? Còn cái chồng mình giận hay vợ mình giận, mình không có tu sao? Mình tức, mình giận lại. Rồi con cái thấy cha mẹ nó giận thì sao? Nó khổ không? Buồn rồi. Rồi bây giờ nó chồng mình giận với tu, cái mình chánh niệm quán sát hơi thở, quán sát tâm thân mình thấy được cái tâm thân nó làm cho mình đau khổ phiền não, và thấy được cái người chồng đã đang bị tâm thân, xong rồi giờ đâu tâm thân chi khổ đang bị khổ, cái mình thương rồi đó, nha, thương rồi đó, mình làm sao? Không chữ lại, à, mình tới mình nắm tay mình nói bây giờ hãy nhìn em thở, anh với em cùng thở, được không? Hít vào thở ra chánh niệm, anh em đừng có để tâm thân chi khổ, đừng có để đau khổ. Mình có chánh niệm đó, có nghĩa là quý vị có chánh niệm thiệt cả, chứ giả bộ không được đâu. Có làm không? Hiệu quả. Có nghĩa sức sống mình nó tốt ra từ chánh niệm thiệt, và cái tâm từ mình có thiệt nó tác động tới cái tần số người khác. Còn giả bộ không được. Mình săn mà giả bộ làm đó mà biết thiệt, đúng không? Mình có thực tập chánh niệm thiệt, tâm từ mình thương họ thiệt, là mình giải thoát khỏi tâm săn thiệt. Chính cái năng lượng tâm sanh những thiện pháp là nó tác động người khác, đúng không? Thì cái mình giúp họ, mình có thể mình hỏi là bây giờ mình đang sanh thì hỏi là có khỏe không, giờ là đang đau khổ hạnh phúc, anh cần lấy nước lấy chân dũ không? Còn nếu khó khăn thì anh em cùng thở, hít vào thở, chánh niệm thân tâm, những cái điều kiện người đó có chánh niệm, đã từng nghe pháp thì nhắc lại họ biết liền, còn chưa từng nghe pháp là khó á, đúng không? Thỉnh là tâm si quá rồi. Nhưng mà mình không săn thiệt à. Lúc mình săn mình làm người ta biết vậy. Trừ khi lúc đó không săn thiệt, mà mình tránh thì mình thương họ thiệt, mình làm cái tâm từ, bằng cái tâm từ thiệt, mình thấy là cái săn nó làm mình đau khổ thiệt, và thấy người khác đang bị đau khổ vì tâm săn, thì người ta mình giúp thì tác động được. Còn lúc đó mình đang cũng bất mà mình tới mình nói, dù cái hành động mình, cái cử chỉ mình giống tâm từ, nhưng trong gốc vẫn là tâm săn. Tâm sân mà lửa đựng lửa thì người đó nóng không? Nóng sao mát dịu được? Thì chính tâm từ chánh niệm giúp người khác mát dịu. Lửa đang cháy thì mình đổ nước vô làm sao? Tắt không? Thì chính tâm từ chánh niệm mà nó dập tắt cái lửa. Hận thù diệt hận thù, đời này không có được từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Ở thế gian không thể lấy hận thù trừ được hận thù, mà chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định lực của ngàn ngàn thu. Mà muốn từ bi có thì phải tâm vô sân, đúng không? Mà muốn vô sân có thì mình phải giải thoát khỏi tâm sân bằng chánh chánh niệm và hiểu được cái tâm sân nó đang bất thiện và làm mình đau khổ, gây khổ mình khổ người, thì lúc đó mình mới giải phóng khỏi mình trước. Có nghĩa mình không bị chích đố mình biết bao nữa đó, nó thì mình cứu người khác. Còn lúc mình đang sân thì mình cũng giống người đang chết, chích đố đang bị tâm sân khống chế, đang lệ thuộc tâm sân, thì mình tới mình chết mình hại, mình tới mình nấu lên trong phần lửa thôi. Thì người khác họ đau khổ thì mình giúp mình lại tát vào tay mình, hiểu không? Vậy từ tâm sân mà, đúng không? Nên là cái sự tu tập mình là quá giải phiền não chính mình rồi mới giúp người khác, giúp được không? Vì muốn giúp người khác là trước tiên giúp ai? Giúp mình trước. Bây giờ thấy từ Tất Đạt Đa là ngày giàu không, có tiền nhiều không, của cải nhiều không, nhưng mà muốn cứu chúng sanh ngài làm sao? Cứu mình trước, ngài giác ngộ trước, ngài không còn phiền não trước, phải không? Thì lúc đó ngài mới đi chúng sanh. Dù trước đó là Bồ Tát sắp thành đạo, nhưng ngài vẫn một phàm phu chưa chứng thánh, ba la mặt đầy đủ, nhưng ngài vẫn còn tham sân si không? Còn tham sân si cứu người khác được không? Được không? Dù là giàu, cho nên ngài phải là tu, mà phải khổ hạnh 6 năm rồi thiền định thiền quán mới chứng đạo quả. Thì khi chứng đạo quả thành Phật rồi thì ngài mới cứu chúng sanh, đúng không? Còn giờ mình nương theo giáo pháp, mình giúp thằng nào nhiều, bây giờ mình tuy chưa giúp ngộ, nhưng mà mình ở cái vùng đó là vùng quê, ai cũng mù chữ hết. Khi mình học được lớp 5, mình dạy cũng được vậy, mình dạy ta biết chữ được không? Được, được, biết đọc biết chữ, mình chưa nói giác ngộ, nhưng mà mình biết cái phương pháp tu tập, quá giả tham sân si, bớt phiền não, mình hành được, mình giải phóng khỏi phiền não thiệt, thì lúc đó mình chuyển khác được không? Được, đúng không? Nên như vậy cách tu tập thì mình chưa bàn đến giác ngộ, nhưng mà trong hiện tại mình có phương pháp, có hành thiền và có quá giải phiền não. Và báo cho người biết, nếu người nào có tu tập đúng pháp thì ngày còn bớt dính mắt. Ví dụ hồi xưa mình ham uống rượu bia, tự nhiên bây giờ mình bớt thành đỏ. Hồi xưa mình ham ca hát, ham ca nhạc rồi kia đó, thì giờ mình bớt thành đỏ do cái thiền pháp chánh niệm. Rất có cái anh này là anh có cô vợ cũng ca mà cứ thay vợ. Mỗi lần mà cô vợ là ca, anh đi ra ngoài đường, người ta hỏi là sao mà đi ra đường. Anh nói cứ mỗi lần mà nó ca lên, người ta tự nó đánh nó, tại nó ca nó ca hét, có người bị đánh mà ra đường trốn. Nên là khi mình biết tu tập thì cho là mình bỏ có được phương pháp là giúp mình ly tham, bớt dính mắt. Mình sống tự tại, tự chủ. Thay vì xưa là bây giờ đơn giản này, mình cái tâm tham nó sai sử, mình phải đi nghe nhạc hay đi ăn uống, đi vui chơi, đúng không? Mà tâm muốn nó sanh lên, mình không có chánh niệm nhìn nó, mình nghe theo nó, thì cái tâm nó sanh lên nó diệt. Nhưng mà không nghe theo nó, cái động cơ nó vẫn xuống dục, mà là thăng mấy chục ký này đi thôi. Một tâm không hình tướng, không trọng lượng, đúng không? Nhưng nó vẫn điều khiển cái mấy chục ký đi, được không? Mà chưa cả chiếc xe như ký nữa à, chở thêm người sau lưng nữa như ký à, đủ người khác nữa à, rồi đi là tốn tiền không? Tốn thời gian không? Ta mất thiện hay thiện? Rồi về mệt mỏi không? Còn chánh niệm sao? Tâm tham điều khiển nó muốn thế. Mình chánh niệm nhìn nó, mình thoát khỏi nó, mình không lệ thuộc nó, mình làm chủ, mình tự tại. Vậy là cái người á, một người muốn gì được nấy, còn người không muốn gì hoặc không lệ thuộc tâm muốn, người là hạnh phúc hả? Hả? Không lệ thuộc. Ví dụ bây giờ là việc bị đơn giản nè, giữa người đó họ thấy con gà, tâm tham muốn cắt gà, đúng không? Cái thành ra cái họ đi tới họ làm sao? Phải ra sức ăn cắp rồi giết gà, rồi phải nấu ăn, thời gian dài không mệt không? Vậy người mà không có nhà, không có lệ thuộc, không làm theo, phải không? Chưa kể cái tạo nghiệp nữa, thấy không? Mình tu tập là gì? Là mình không có lệ thuộc phiền não, chứ không phải mình muốn gì được nấy, nắm chưa? muốn gì được nấy là tưởng là có cái tôi. Có cái tôi muốn ăn, ăn, muốn ngủ, ngủ, muốn làm gì làm gọi là tự do ha. Có phải không? Tự do là sao? Người là nghĩa tự do là ung dung trong ràng buộc, mà hạnh phúc là tự tại như khổ đau. Trong cái ràng buộc cuộc sống là tự do, mình không có lệ thuộc. Còn muốn gì được nấy là mình sống phóng túng và buông, buông lung, buông thả đó. Dù con thú nó làm gì làm, nó ăn, ăn, nó muốn ngủ, ngủ, nó muốn quan hệ, rồi nó đi đứng thoải mái, nó vô đây dù nó ỉa, ỉa đâu, tại chỗ, miếng gà, miếng chó. Vậy là con thú nó sống từ bản năng phải không? Người mình muốn làm gì làm thì giống nó không? Giống không? Giống. Con người mình là động vật cao cấp, có trí tuệ, có khả năng để mà vượt qua cái bản năng đó để tu tập đến giấc ngộ. Thấy không? Vì mình sống với tính cách đã gì? Thăng hoa, tiến bộ, đi ra, chứ không có dừng một chỗ hoặc là không có thụt lùi. Vậy khác thú không? Vì muốn làm gì được cái nấy hay là muốn không làm gì nào khỏe hơn? Thái tử Đắc Đa này là vua uống được nấy đúng không? Không phải vậy không? Nhưng mà khi ngài vô trong rừng, ngài đâu có uống được nấy đâu, mà không muốn. Tâm muốn không sao? Cái muốn hưởng thụ á. Rồi cái nào hạnh phúc? Người ta ca ngợi thái tử hay ca ngợi vua hay là ca ngợi Phật? Hả? Nếu ngài không giác ngộ thì ngài có được lịch sử ca ngợi không? Dù ngài giàu xem. Vậy khi là Phật là ngài sống không phải là muốn được nấy, mà ngài không bị tâm muốn sai sự chi phối. Có đúng không? Thì hạnh phúc mà nằm ở chỗ nào? Muốn được nấy hay là không lệ thuộc tâm muốn? Hả? Vì không lệ thuộc tâm muốn thì mình phải có cái chánh niệm, có sự quán sát, sự tu tập. Nghe cho giảng dễ bị hiểu không? Thì con nghĩ sư giảng giờ vậy, bây giờ tóm lại đó, tóm lại bây giờ tu tập thì đã nhắc lại tới nhiều người mới, người ta cũng không hiểu. Mới vô sao tóm? Đủ tóm còn mới được tóm. Ý như không, tóm lại cái bài hôm nay, giống như là cái bài nội dung là nói về nhắc lại là thiền hay là như thế nào, thiền như thế nào. Hôm nay là chủ yếu là sư giải quyết cho cái bài đó. Còn mà về hành thiền á, là ngày nào, tuần tới, cái bài nào cũng ra. Bài nè, tuần tới á, là vị phải đem cái bài này lên. Cái kệ nè, thì rất quan trọng. Có nghĩa là con đường giác ngộ giải thoát là quý vị áp dụng cái này. Nói rõ thân địa ngục nào, thọ địa ngục nào, tâm và pháp gì sao. Và quý vị coi kỹ chỗ là không hiểu, tuần tới quý vị hãy hỏi. Hoặc là sư sẽ đã giảng rồi, nhưng bây giờ giảng theo bài kệ đó. Đó là cái pháp tu á, là cái tình tấn rõ hơn. Còn hôm nay là cái phần mà cái bài kinh Sách Thái Ba Lát đó, chủ yếu là sư muốn nói cho vị biết về cái nguồn gốc, cái nguyên nhân của bài kệ đó. Thì nguyên nhân bài kệ là do cái vị công tử và tu tập chính là Hán tên là Đắc Thái Ba Lát, và cái cuộc đàm thoại với lại vua Sô Đề Giá sinh nước phụ nó vì bốn nguyên nhân đi tu và bốn điểm thuyết giáo của đánh đạo sư mà ngài nghe, ngài biết, ngài thấy và ngài thuyết gia tu tập. Thứ nhất là gì nhớ không? Thứ nhất là gì? Vô thường đơn vị diệt. Thứ hai, vô hậu vô trụ. Thứ ba, sở hữu. Ra đi càng phải từ bỏ tất cả. Có đem theo không? Vô sở hữu là sao? Là mình có gì hết này, tại sao mình không có? Mình chỉ là tạm thời thôi. Cái nhà của mình cũng không có đâu. Có anh này, anh là không có nhà ở. Anh đi qua đêm á, anh có gặp gõ cửa hai chồng kia thì mới là xin hai chồng là cho ở trọ qua đêm. Đúng không? Hai chồng khó chịu, không cho. Anh nói bây giờ cho tôi hỏi ba câu thì đã làm xong rồi tôi đi. Nghe được. mà ông Tiểu khó chịu rồi vô ở nhà và hỏi nữa. Mình thứ nhất là cái nhà nè, trước đây ai ở? Thì nó là cha mẹ tôi ở. Rồi câu thứ hai là trước cha mẹ của ông là ai? Nó là ông nội tôi ở. Được không? Nắm chưa? Rồi hỏi tiếp, sau khi ông già rồi ai ở? Ai ở? Con ở. Người ông đi rửa trọ thôi, chúng ta rửa trọ lâu dài rồi thôi. Một tôi trọ đi sao cho. Đúng không? Ông ở trọ lâu dài với ông đó. Thì trước đó là của ông, có phải không? Sau đó của ông không? Không, chúng ta rửa trọ. Như vậy trong thế gian này của cải không của ai cả. Dù ai có phước thì người đó sử dụng vật chất tài sản trong thời gian đó, trong giai đoạn đó. Rồi sau đó tài sản đó sẽ qua tay người khác có phước họ giữ. Hôm nay miếng đất mình nằm ở đó, rồi mốt mấy lần tháng sau ta mua đất đó, đúng không? Cái nhà mình đó người khác mua không, bây giờ chưa có nhà, cái mốt mình có cái nhà đó. Rồi sau này cái nhà của người khác, rồi cái tiền mình cầm tiền cái chuyện này mang về cho người khác, có đúng không? Mình cầm chỉ vàng, cây vàng, cái vài bữa, vài tháng, cây vàng, chỉ vàng về ta ở người khác, của ai không? Vật chất không của ai cả, đúng không? Nhưng mà ai có phước thì sẽ sử dụng trong giai đoạn đó thôi, trong thời điểm đó. Rồi sau ra đi thì để cho người khác sử dụng. Nên thế giới là vô gì? Vô sở hữu. Ra đi càng phải từ tất cả. Còn vô họ vô chủ là sao? Không ai họ mà. Như mình ra đi, con mình thương mình không? Con mình nói bây giờ cha mẹ gì con già tội lắm, bây giờ con cho mẹ 10 tuổi, con bớt tuổi thọ 10 tuổi cho mẹ, được không? Được không? Không được. Rồi khi mình già nè, mình muốn trẻ thì có được không? Mình có làm chủ cái già kêu ơi đừng có già nữa, tao nhìn cái mặt mày thấy xấu quải quá, nhìn vô kiếm thấy quải rồi, thì nó nghe mình không? Mình có làm chủ ở đâu? Phải không? Đúng không? Cái không làm chủ được mà mình lại theo, nhưng có điều mới đau nè. Cái người ta bình thường á, người ta chết thì nó không đau, còn gì mình lo đi sửa mũi thẩm mỹ tốn tiền tốn bạc, mình tập sao cho người nó khỏe đẹp là người ta chết đau không? Nó mới đau à? Đúng không? Nó mới đau, có phải không? Thay vì cái thời gian đó mình lo mình tu tập, mình tạo thiện nghiệp, có phải vậy? Cái xe cũ mình kiếm xe mới, có nghĩa là cái thân này nó chết thì nhờ phước thiện mình gặp cái thân tốt đẹp hơn, phải không? Bây giờ mình lo đắm cái thân này, lo trao giò đầy đủ mạnh. Quý vị có nghe, có biết mà một người ở Việt Nam mà bị xe đụng mà người Mỹ chết không? Việt Nam đã đụng cái ông Mỹ chết rồi, biết không? Không bà con cô bác gì hết, người Việt Nam đụng người Mỹ chết. Có nghĩa là ông này Việt Nam á đang đi xe đụng thì nghe tin là báo này đụng chết, thì báo là ở Mỹ đang đụng đó chết, bị đau tim, bởi vì mấy năm trước này mượn 50.000 đô. Vừa nghe này chết ai trả? Đụng ai chết đâu à, rồi à. Hả? Thì nghe cãi, nghe cãi là hồi xưa cãi, cái xưa nó không bịa. Mấy chuyện xưa cãi là nó có thông tin đó, chứ không bịa. Mà là sách báo hay là có những cái bị cãi, có chuyện thiệt á. Mà sư, ví dụ như sư bịa chụp câu chuyện này cũng... Không có lý phải không? Quá không bịa được. Nhưng mà chuyện sư kể là có, sư đã nghe hoặc là sư đọc sách này thì có tư liệu. Đó thì thấy nguy hiểm không? Mình đâu tự chủ đó. Đâu ngờ cho mượn 50.000 rồi giờ đụng về Việt Nam để chết nó tiêu ai cả. Đúng không? Mà giai đoạn mà nó hơi căng á, sốc cái bị tim nữa. Mình không biết trước việc gì xảy ra, biết không? Không biết trước. Mình có làm được gì trước không? Mình có dự bị trước đầu năm sau hay làm gì không? Nhưng mà nửa năm sau mình chết. Nhưng cái mình làm được là gì? Trong hiện tại. mình có thể tạo thiện nghiệp, có thể nghe pháp, có thể tránh chánh niệm. Nếu chết, chết với tâm thiện, chết chánh niệm thì không có gì mà ngán, đúng không? Giới thiện pháp vẫn sinh có lành. Nhưng mà mình không lo tạo thiện nghiệp, mình lo làm ăn, lo trang điểm, trang hoàng, nghe nhạc, ăn chơi, mà nữa thì tức mình cái chết nó đau, mộng đời chưa thỏ, đưa xác chết người đi trong đúc, kẻ thân nhân quốc ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. Có nghĩa là khi mình chết rồi thì người ta đưa xác chết thì đi trong đúc đó, đúng không? Rồi người thân người nhân nó khóc, thân nhân nó mới khóc lóc thảm than, hình hài là ba khúc rã tan, thanh danh mình là xưa giờ tiếng tâm giờ tiêu diệt, và họ hàng cũng cách xa, một mình ra đi, một mình biết mình hay, để lại tất cả. Vậy là mình biết thương mình không? Cái vị công tử Đắc Thắng La Lá là Thầy Chứng La Hán, nhà giàu nhất vùng đó, con một, tài sản mà khi cha mẹ giữ màng bên trong cắt đóng cái đó, mà vị này nói một câu là nếu như mình cha mẹ có cho thì cha mẹ đổ thân hành, đeo xuống thân hành đổ đi, vì đó là cái sự sầu bi khổ não trong gia chủ đây đó, những bậc trí mà nhìn thấy cái sự mà tài sản nó làm mình đau khổ, mình đắm sai, mình dính mắt, hiểu không? Còn nếu mình bình thường á, có sướng cái đổ có tốt nữa, nhưng mà tu tập cho chơi nó có đi làm phước sao đó, đúng không? Nhưng mà A-la-hán thì các ngài là không cần đó, A-la-hán thì không cần phước nữa, các ngài làm thiện nhưng không có quả báo, vì cái đời đó là ngài không có sinh tử sinh tồn. Nhưng đối với ngài là tài sản vật chất không hiểu lý, nó là cái nguy hiểm, nó là cái đối tượng để tâm phiền não thì tranh giành cái sự tạo nghiệp, đúng không? Còn không có mình mới muốn cho có, ước gì nếu mình có thì mình sẽ không tâm nghĩ, đúng không? Còn người trí thì là họ thấy nó không cần thiết, vẫn sống được. Đức Phật lúc mà chưa tu thì đầy đủ, nhưng mà vô tu mình có gì? Đây là gì theo không? Vẫn sống được không? Vẫn tu được không? Hạnh phúc hơn mình không? Thì hạnh phúc nào ở đâu? Nó không có nói vấn đề là tiền bạc. Ví dụ bây giờ người đó đại, người đó là tỷ phú, đã không? Đã không? Có liên quan mình đâu đã cho đồng nào đó. Cái ông này không phải tỷ phú, nhưng mà ở nhà sơ sơ thôi, bình thường cũng cho mình 10 triệu thì là ông nào ngon hả? Ông cho 10 triệu liên quan đến mình, nó giúp mình chứ, có đúng không? Ông tỷ phú cho đồng nào mình ngon hả? Nếu mình nghèo thì mình bán, mình nghèo quan trọng anh cho đồng nào chứ anh tỷ phú đâu liên quan đâu, đúng không? Thì cũng vậy đó, cái vị khác có tốt có làm giỏi nổi tiếng chỗ nào thì họ quan trọng giúp được mình cái gì, hoặc là mình là ích gì từ người đó, đúng không? Mình nghe pháp mình học pháp, mình hiểu pháp, mình tu tập giác ngộ quan trọng. Còn nói gì tội tỷ phú nữa thì không quan trọng gì đâu, người phái danh thôi ha. Còn nếu biết tu tập thì mình gom gọn là trong hiện tại, trong sự quán sát thì hạnh phúc đau khổ đơn giản. Ví dụ muốn mà không được là gì? Đau khổ. Muốn mà được là hạnh phúc. Vậy khi muốn được là được cảm giác gì? Dễ chịu, vui không? Vui không? Vui là trong ngũ uẩn nó thuộc dễ gì vui? Hả? Ngũ uẩn là gì? Thọ hả? Thọ hả? Anh này anh đưa mình qua thì mình quay coi những quan hỷ chứ, mình quay là quan hỷ thì có phước chứ. Cái cục đồ bôi mình thấy bên tiếng mà sư quản lý học được đều, chứ không ngờ đâu. Có nghĩa có những vị sư á, hay lắm, khi Phật tử cúng dường cho ngài cái ý đó ha, thì lấy ngài dùng đi, ngài phải tiếp, nhưng ngài làm cho người Phật tử quan hỷ. Cái đó xin thấy các bạn đi làm được với những người tam tạng nó cúng dường tam tạng đứng miếng là được chính phủ chính quyền cấp xe luôn, cấp xăng luôn, máy bay khỏi tốn tiền, những chuyện đầy đủ hết, nhưng mà tới mình cúng này cái miếng nhỏ nhỏ thôi để nhận được quyền. Mà mình cúng ai ăn được quyền có thể không? Ha, những cái món nó ví dụ đấy là tự nhiên là chúng thấy các bạn. Nhưng có những món thì không dùng nhưng mình cắt lại cũng được. Nhưng có những mà cần dùng á. Nhưng bây giờ anh đưa cho thầy làm vậy. Không, mà với lại cái tâm này cũng hay, chú quan hỷ, thấy không? Quan sát không có ai là vậy không? Đây, cái từ thọ là, để mình đọc đi. Đọc cho quen. Đọc bài đi. Về, đã, đã nè. Không giấu là thành giấu, có giấu thành không. Đây là thọ. Thọ là cảm giác, cảm nhận. Cuộc đời người sống chỉ có cái này, không có gì khác. Ví dụ như bây giờ mình được ta khen, vui không? Vui thọ gì? Hỷ. Thì ta chê, buồn không? Thọ u. Ăn ngon, phải không? Ăn ngon là thọ gì? Thọ lạc. Ăn dở là thọ. Thọ khổ. Đau bệnh là gì? Thọ khổ. Cuộc đời người sống chỉ còn thọ. Hạnh phúc, khổ đau còn thọ. Thì cái coi hạnh phúc đau khổ là thoát khỏi thọ đâu. Cái nào thoát khỏi thọ. À, được chào thằng Phương. Thất ra vui không? Vui thọ gì? Thọ hỷ. Cũng là thọ. Rồi bị chồng hay vợ mình ghét bỏ, mình đến đối xử không tốt, buồn không? Buồn thọ u. Cũng là thọ. Bệnh hoạn, mệt mỏi, quá lo, buồn không? Thọ gì? Ừ. Cuộc đời mình là thọ. Mình sống lệ thuộc cái thọ này thôi. Nên khi mà chánh niệm tu tập là mình quán sát, mình thoát khỏi đó. Đúng không? Thoát khỏi không có lệ thuộc. Rồi, vậy có thắc mắc gì hỏi hả? Chú áo xanh tên gì? Áo xanh tên gì? Vương hả? Vương nè, Vương nè, có hỏi gì không? Dạ, dạ, bắt đầu. Này, hết câu hỏi hả? À, con cũng có gì để cùng câu hỏi mà để dài dần rồi. Dạ, như là bữa nay không thấy uống mà mặt là hơi mẻ. Chứ cho câu hỏi là như vậy nè, trong mấy tuần qua con cũng có nhiều bạn. Ở, con ở sao mình đi đến chùa đình miễu rồi gặp một cái ông đó, ông mặc áo áo lam, ông ở nhà chùa, nói chung là ở nhà chùa, mình tại sao mình phải gọi là ông là ông thầy, ông sư, là thậm chí là sư phụ, mình mà cái đầu cái con nó là ở thì tôn kính trọng ta, nhưng mà cái người đó tử là con là nó mày ngu quá, mày biết được cái ông đó là nhỏ hơn mày, họ thậm chí là con là cháu của mày, tại sao mày lại kêu ông là sư phụ là thầy, mà thì tính là vậy đó. Cái bắt đầu á là người ta nói con lại á là con đang sống ở trong một cái quy luật là cố chấp, là người ta nói con vậy, mà con thấy con giờ rối không biết được trả lời luôn. Bây giờ trước khi đã nào thì xin nói này trước để hiểu trước. Một vị thầy là thêm một vị thầy, còn nhiều vị là mấy thầy? Các thầy, các thầy phải không? Được chưa các thầy nha, các thầy mình giữ rồi đó. Các thầy là cày, cày thác, mà cày là chó, thác là chết, thì chó chết. Giữ nha. Nói chung là tại sao mình kêu bằng thầy? Ví dụ là nó làm thầy giáo, kêu thầy giáo vậy, dù mình không học thầy giáo đó, có phải không? Mình kêu thầy giáo, hoặc là cô giáo, dù mình không học cô giáo đó, mình kêu là cô giáo. Thì bác sĩ A, dù mình không bác sĩ bệnh bác sĩ đó, thì mình vẫn kêu tên là bác sĩ A, bác sĩ B, có phải vậy không? Phải không? Thì có ông thầy á, người tu, người ta kêu bằng thầy, hay là bên đây là bằng sư, Như vậy thầy hay sư là một vị tu sĩ, chứ mình kêu thầy không phải thầy của mình, nắm không? Là một cái danh từ chung chỉ cho cái người tu là thầy, nắm chưa? Điều đó họ nhỏ mà mình lớn, người ta xưng bằng thầy. Cái sự quý của người xuất gia thứ nhất là mình bỏ cha bỏ mẹ tu mới được, mình bỏ vợ con tu được, mình đàn buộc ha, có đúng không? Mà người ta bỏ cha mẹ vợ con tu được là hơn mình không? Thứ hai, mình ở ngoài có thể uống rượu uống bia ca nhạc quan hệ vợ chồng, người ta tu đúng được pháp đó, làm chuyện đó không hơn mình không? Hơn không? Một điều nữa, nếu mà người tu tập tốt, người xuất gia tốt á, thì ta làm điều kiện để mà truyền tam quy ngũ giới cho những người cư sĩ khác, mình làm được không? Không. Người xuất gia đúng pháp, ta vẫn là chứng minh tâm sự để mà cho những người cư sĩ khác xuất gia làm sao duy trì khu, để mà duy trì tăng bảo, mình cư sĩ làm được không? Cư sĩ làm được không? Không được, đúng không? Để người xuất gia là dễ gần gũi giáo lý, nghe pháp tu tập để mà giảng pháp để ít chuyện rồi đó, mình đâu làm được, hiểu không? Dù là vị đó nhỏ tuổi, trong Phật pháp này nè, ông có cô độc, có người con gái, mà cô độc là chứng quả tu đầu hàng, người con gái trước khi chết thì mới là nói ông cha đó, đó là chị đi trước nha em, ông mẹ ông bất ngờ, ông tưởng là con mình bị quản, con gái thì bây giờ trước khi chết là kêu anh bằng, còn em thì của đá nó thương nó, nhưng mà sao nó hỏi Phật, nói thì con giờ trước khi chết nó bị quản, sao vậy, nó kêu con bằng em, còn nó đúng rồi, tại vì cái con gái mà tiến quả cao hơn, tiến quả cao hơn là chị, nó là trong pháp á, người tiến quả cao hơn dù là con nhưng mà vẫn là chị. Cũng vậy trong Phật pháp, bây giờ sư là người xuất gia ha, ví dụ sư vô mới tu đây là sư là bố mấy tuổi, mà cái vị khác là 30 tuổi, ví dụ ha, vị tu 10 năm thì khu là lớn hạn sư, chứ nhỏ tuổi trong lực sư gặp đó đảnh lễ luôn, lạy luôn, chứ không phải là chào không, vì trong lực là người nào tu trước thì nó lớn hạn, đúng không? Mà người xuất gia với nhau còn vậy, mà giữa người tại gia xuất gia thì khoảng cách trên là nhiều hơn, thì mình gặp những người xuất gia mà mình đảnh lễ kêu bằng thầy bằng sư được có quá đáng không? Con đó là có người con trụ trì, ông thấy thầy ta đảnh lễ cũng kính rồi, ông ghét ông ơi mấy ông tôi đâu thầy, thì bắt tao mà các ông trai được tôi bắt ông trai được, thì chùa được phải không? Mấy chị nó bây giờ ông giỏi đi, ông vô ở vài tháng năm rồi phải nổi không? Nó dễ rồi, ông về sách gói giữa chùa thử, mà chùa con ở trụ trì nha, ở thời gian sao bây giờ ông cứ hỏi sao bây giờ vậy, với bà chuyện rồi với giờ đó, có nghĩa là khi mà vô tu vẫn thấy tâm cái thiền não mình dính mắt đủ thứ, đúng không? Nhớ vợ nhớ con tài sản lo cái đứa kia, còn người ta xuất gia tu được phước hết là chứng tỏ phước đức ta nhiều đời, một ý chí thì tâm mạnh mới làm được. Vậy đáng mình kêu thầy chưa hả, xứng đáng không? Cái tuổi nó quan trọng, ví dụ bây giờ cái người đã vừa 100 tuổi nhưng mà gió thì vẫn là người gió, có phải không? Còn người đã 30 tuổi mà tiến sĩ thì vẫn là tiến sĩ, có liên quan tuổi không hả? Vậy người lớn tuổi dù không có tiến thì vẫn là người khó, không có tiến, không có giới thì vẫn không có giới, còn người nhỏ tuổi mà có giới có tiến hơn người lớn tuổi không? Bây giờ sư là gì đây ạ? Đi sư đây. Sư là chữ Hán, nhớ nha. Sư là chữ Hán, còn tiếng Việt dịch ra là thầy. Như vậy thầy với sư khác hay giống? Thầy là tiếng Việt, còn sư là chữ Hán. Nó tông á là họ dịch ra là từ sư là thầy, nhưng mà sau này bên Nam tông và bên Thạch Sĩ không có muốn trùng từ thầy có tông, cho nên dùng từ sư. đúng không? Thì có người giải thích sư là sư tử hay này kia hay là sư này kia thì khác, nhưng mà tôi hỏi một hồng vị sư cũng cũng lớn hại nè, thì hỏi là có người nói chuyện sư là những kia đúng không? Sư là thầy đó. Sư thì hát, nhưng mà bên khách sĩ thì kêu sư, hoặc nam tông thì kêu là sư, còn bắc tông thì kêu là thầy. Thầy, nhưng mà vị thầy sư đó là với điều kiện là có thọ giới là sa di hay thì thu, còn những người mà ở trong chùa cũng mặc đồ nam nhưng mà còn để tóc hay là cũng còn nào mà mới là quý tử hay là gọi là người mà phụ á thì không phải là thầy thầy mà bị đó có thọ giới ha, thì gọi là thầy đó. Cái danh từ chung để chỉ cho người xuất gia, người hiểu không, là ông thầy ông sư tu tập chứ không phải mình gọi ông thầy đó thầy của mình, hiểu lắm rồi chưa? Bắt hoa thì gọi là còn những người mà có thắng mà thu xuống cái thầy ta thu xuống là người ta nói là cái đó là thầy hơn, cái thu xuống lên là sinh. Có nghĩa là vậy, là tóc hiểu là đúng không? Có nghĩa bây giờ thứ nhất á, là bên Nam Tông á, một thách sĩ á, là kêu bằng sư, bắt tâm bằng thầy, nhưng mà Nam Tông và thách sĩ đều bằng y này, mà cái y kiểu là y này, cái giống vậy. Nam Tông mặc y là 5 điều, 7 điều, 9 điều. Khách sĩ cũng lấy giống nhưng mà không có điền, họ làm y bá nạp. Mình cũng quấn cách này, hoặc là ấy vai, nếu ra đường thì kính vai, đúng không? Còn Bắc Tông thì mặc theo con tàu, mặc áo dạy thò, dạy mẻ, đầu nhà thanh, càng lông, không? Còn mặc áo đến dài nút là đầu thờ hán, đầu của tàu. Được biết không? Nó mặc đồ lên tàu, còn cái áo có tay hậu là đầu giỏ thiên á, nó tay hậu bự nè, đầu giỏ thiên chế ra cũng là vua chúa chứ không liên quan gì vậy á, Bắc Tông mặc cái đồ đó, đúng chưa? Còn bên Nam Tông thì mặc những y thế này, rồi bên thất sĩ cũng bắt trước, họ lấy y bác của Nam Tông, họ lấy y cha của Bắc Tông, nhưng mà lấy bên nó lặt ra thất sĩ, thì như dạng sau này mới lặt ra thẳng ở Việt Nam hay không, thì bên thất sĩ và bên Nam Tông hiện nay thì còn chưa. À, mà nam tâm pháp sĩ đều mặc y bên như này thì da trái hoặc là lâm lâm lâm kính khi ra đường á, lâm kính này.